tính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 4, lại sắp chết phong. Góc truyện audio.com. Lâm Thu Thạch trên lưng Nguyễn Bạch Khiết mà dư lại người tắc phân ra ba cái trên lưng kia khỏa trầm trọng bó củi. Tết Thiên Lộ hoạt tất cả mọi người đều đi phá lệ cẩn thận. Hùng Tất dẫn theo đèn dầu ở phía trước mở đường tiếp đón đại gia từ từ tới. Nguyên bản tuyết chỉ là tinh tinh điểm điểm đi xuống lạc, nhưng mà ở bọn họ trở về đi trên đường, tuyết đột nhiên lớn lên, như lông ngỗng một mảnh, là tà che kín toàn bộ không trung. Nguyễn Bạch Khiết cũng không trọng, Lâm Thu Thạch cõng nàng còn tính nhẹ nhàng, hắn cúi đầu nhìn kỹ dưới chân lộ, một bước một cái dấu chân đi phía trước đi tới. Tiếng gió càng lúc càng lớn, thậm chí tới rồi có chút chói tai trình độ, bay xuống bông tuyết che đậy Lâm Thu. Thạch hơn phân nửa tầm nhìn, hắn bắt đầu có chút thấy không rõ lắm trước mặt người. Loại cảm giác này phi thường không xong, Lâm Thu Thạch bước chân hơi đốn, đang muốn dừng lại, lại nghe đến bên tai truyền đến Nguyễn Bạch Khiết thanh âm, nàng nói, đừng đình tiếp tục đi. Lâm Thu Thạch nghe vậy đành phải tiếp tục đi phía trước. Nhưng mà càng đi trước đi, hắn càng cảm thấy có điểm không thích hợp, mới đầu Lâm Thu Thạch tưởng thiên quá lạnh chính mình bị đông lạnh hồ đồ, nhưng theo đường xá xa dần, hắn rốt cuộc phát giác không khỏe cảm nơi phát ra. Quá nhẹ, hắn phía sau người quá nhẹ, phảng phất đã không có trọng lượng giống nhau, Lâm Thu Thạch nuốt một chút nước miếng, nếm thử tính đem trên lưng người hướng lên trên tặng một chút. Quả nhiên không phải hắn ảo giác, nằm ở hắn trên lưng người thực nhẹ, giống như giấy. Giống nhau tuy rằng hình thái đều ở, nhưng là lại không hề trọng lượng. Lâm Thu Thạch trên trán nổi lên một tầng hơi mỏng mồ hôi, hắn kêu, Bạch Khiết. Không có thanh âm, Bạch Khiết, Lâm Thu Thạch tiếp tục kêu. Như thế nào là, Nguyễn Bạch Khiết đem mặt dán tới rồi Lâm Thu Thạch cổ thượng, nàng mặt lạnh băng một mảnh, làn da lại ướt lại mềm, cho Lâm Thu Thạch một loại không thật là khéo liên tưởng, nàng nói, ngươi kêu ta làm cái gì? Không có việc gì, Lâm Thu Thạch nói, chính là hỏi ngươi lạnh hay không? Ta không lạnh, Nguyễn Bạch Khiết nói, một chút đều không lạnh, Lâm Thu Thạch không dám dừng lại bước chân, phía trước hắn vẫn luôn vùi đầu đi đường, lúc này nâng mục quan sát bốn phía, lại là phát hiện chính mình cùng phía trước người cách xa nhau rất xa. Đại tuyết bên trong, hắn chỉ có thể mơ hồ thấy phía trước mơ hồ đèn. Dầu cùng mấy cái ở phong tuyết trung hành tẩu bóng dáng, hắn trên lưng cõng tựa hồ cũng không phải Nguyễn Bạch Khiết mà là khác thứ gì. Lâm Thu Thạch hơi hơi cắn chặt răng, người ở phát run, trên lưng đồ vật có cùng Nguyễn Bạch Khiết giống nhau thanh âm, nàng nhẹ nhàng, nhu nhu nói, ngươi thực lạnh không? Còn hảo, Lâm Thu Thạch nói, chỉ là có điểm lạnh, ngươi muốn đi một cái không lạnh địa phương sao? Nàng hỏi như vậy, một cái ấm áp, sẽ không hạ tuyết, sẽ không trời tối địa phương. Lâm Thu Thạch nghĩ thầm kế tiếp có phải hay không hắn nên hỏi là địa phương nào, nhưng là hắn một chút đều không nghĩ hỏi cái này vấn đề, vì thế dứt khoát trầm mặc xuống dưới. Ngươi như thế nào không nói? Nàng nói, bởi vì ta suy nghĩ. Lâm Thu Thạch khô cằn trả lời. Nàng hỏi, suy nghĩ cái gì? Lâm Thu Thạch bước chân ngừng một lát, lớn tiếng. Nói, ta suy nghĩ như thế nào đem ngươi ném xuống đi? Hắn nói xong lời này, nháy mắt buông tay, sau đó cũng không quay đầu lại, hướng tới phía trước chạy như điên mà đi. Hiển nhiên hắn lựa chọn là chính xác bởi vì hắn buông tay lúc sau, không có nghe được bất luận cái gì trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Kia đồ vật tuyệt đối không phải cá nhân, Lâm Thu Thạch bật tốc chạy như điên, bắt lấy khe hở hướng tới phía sau nhìn liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái thiếu chút nữa không đem hắn bệnh tim dọa ra tới. Chỉ thấy cái kia bị hắn ném xuống tới đồ vật thân hình không hề tức giận ghé vào tuyết địa thượng, mà cổ lại càng ngày càng trường, hướng tới hắn chạy như điên phương hướng một đường kéo dài, rối tung màu đen tóc đầu ở trên nền tuyết ma sát nghiêng đầu truy vấn hắn, ngươi vì cái gì muốn ném xuống ta, ngươi không? Phải thích nhất ta sao? Lâm Thu Thạch cả giận nói, ta mẹ nó thích ngươi cái đầu. Càng ngày càng lớn lên đầu, chấm, Lâm Thu Thạch căn bản không dám dừng lại chính mình bước chân, chỉ cầu nhanh lên đuổi theo phía trước đồng bọn. Nhưng là làm hắn tuyệt vọng chính là, vô luận hắn chạy trốn nhiều mau, phía trước bóng người cùng ánh đèn đều không có tới gần một chút, hắn phảng phất là ở truy đuổi ở cảnh trong mơ hải thị thận lâu. Mà phía sau thứ đồ kia, lại cách hắn càng ngày càng gần. Xong rồi, ở kia đồ vật sắp đuổi theo hắn thời điểm, Lâm Thu Thạch trong lòng nổi lên tuyệt vọng. Nhưng mà đúng lúc này, hắn chân giống như bị thứ gì vướng một chút, cả người đều thật mạnh té ngã ở trên mặt đất. Ngọa tào, Lâm Thu Thạch ngã cái trò ăn cứt thậm chí với gặm thật lớn một ngụm tuyết, bất quá cái này động tác làm hắn cảm giác. Có thứ gì từ thân thể của mình rút ra ra tới, theo sau hắn cảm thấy có người đem hắn từ trên nền tuyết trực tiếp xách lên. Lâm Thu Thạch ngươi được chưa a, ta có như vậy trọng sao? Là Nguyễn Bạch Khiết thanh âm, Lâm Thu Thạch gian nan từ trên mặt đất bò lên, xoay đầu thấy được ngồi xổm hắn bên cạnh đang dùng ngón tay chọc hắn gương mặt cô nương. mà Hùng Tất còn lại là cái kia đem Lâm Thu Thạch từ trên nền tuyết xách lên tới người, hắn nói, không có việc gì đi. Lâm Thu Thạch thật dài phun ra một hơi, ta mẹ nó cho rằng ta chết chắc rồi. Nguyễn Bạch Khiết nghiêng đầu, vì cái gì? Lâm Thu Thạch đơn giản nói một chút vừa rồi phát sinh sự, nói còn hảo cuối cùng bị vướng một chút, bằng không sợ là đã lạnh. Nga, Nguyễn Bạch Khiết nói, ta nói ngươi vì cái gì té ngã, ta còn tưởng rằng là ta quá nặng đâu. Lâm Thu, Thạch còn hành, không phải đặc biệt trọng. Nguyễn Bạch Khiết cong lên khóe miệng. Hùng Tất nói, nhanh lên đứng lên đi, bọn họ đều phải đi xuống triền núi, hôm nay muốn đen, chúng ta cũng đến nhanh lên. Lâm Thu Thạch gật gật đầu, bò dậy thời điểm cảm giác chính mình đầu gối có điểm đau, phỏng chừng là vừa mới té lăn trên đất thời điểm thương tới rồi. Nhưng hắn không có nói chuyện này, mà là đi theo Hùng Tất bọn họ tiếp tục đi phía trước đi, vốn dĩ hắn còn tưởng cõng Nguyễn Bạch Khiết cuối cùng lại bị Nguyễn Bạch Khiết cự tuyệt tỏ vẻ Lâm Thu Thạch quá gầy, bị hắn cõng lạc ngực. Lâm Thu Thạch nghe xong sâu kín nhỏ giọng hỏi câu, ngươi có ngực sao? Vừa rồi cõng Nguyễn Bạch Khiết khi hắn cảm giác Nguyễn Bạch Khiết trước ngực một mảnh bình thản, hoàn toàn không có bất luận cái gì mềm mại cảm giác. Nguyễn Bạch Khiết nghe được Lâm Thu Thạch những lời này liền nổi giận cả giận, hảo hảo hảo, ngươi ngực đại ngươi nói trước. Lâm Thu Thạch, ba người nhanh hơn bước chân, muốn đuổi kịp phía trước người, đã có thể vào lúc này, Lâm Thu Thạch lại nghe đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Các ngươi nghe được sao? Lâm Thu Thạch hỏi, hắn lo lắng đây cũng là hắn ảo giác. Nghe được, Hùng Tất sắc mặt biến thành màu đen, nhanh lên, đã xảy ra chuyện. Ba người trực tiếp chạy lên, chờ bọn họ tới rồi phía trước khi, lại thấy được đáng sợ một màn. Nguyên bản khiêng đầu gỗ ba người đã chết hai người, bọn họ thân thể bị đầu gỗ trực tiếp tạp thành hai nửa, nhất khủng bố chính là tuy rằng thân thể chặt đứt nhưng bọn họ lại vẫn là có ý thức trong miệng mạo hiểm máu tươi, không được phát ra kêu thảm thiết cùng cầu cứu. Mà dư lại, cái kia tắc sụi lơ trên mặt đất, đũng quần ướt một mảnh, trong miệng hỏng mất gào khóc cứu mạng a, sao lại thế này? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hùng Tất hỏi, Tiểu Kha nói, bọn họ vốn dĩ đi ở trên đường, kết quả đột nhiên đều buông lỏng tay, đầu gỗ trực tiếp trượt xuống, nện ở phía trước hai người trên eo. Hùng Tất còn chưa nói lời nói, dư lại cái kia người sống sót liền từ trên mặt đất bò lên, bắt đầu một đường chạy như điên, trong miệng kêu khóc có quỷ a cứu mạng, có quỷ a, mọi người còn không có tới kịp phản ứng lại đây, liền nhìn hắn chạy như điên biến mất ở tuyết mạc bên trong. Mà trên mặt đất dư lại hai người cũng hơi thở thoi thóp, mắt thấy chặt đứt khí. Làm sao bây giờ a, đoàn đội nữ nhân khóc lên, gào khóc tiếng động liên miên không dứt, chúng ta có phải hay không đều phải. Chết ở nơi này, Hùng Tất chòm râu thượng treo đầy bông tuyết, hắn thở dài, biểu tình đảo cũng nói được thượng bình tĩnh, hắn nói, đi thôi, trước đem đầu gỗ khiêng trở về. Này đầu gỗ tạp đã chết người, ai còn dám khiêng, tất cả mọi người đều không chịu động, cuối cùng vẫn là Lâm Thu Thạch chủ động ra tới cùng Hùng Tất cùng nhau khiêng lên này dính đầy máu đầu gỗ. Trên đường trở về tất cả mọi người đều thực trầm mặc còn hảo không có lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hai người trước đem đầu gỗ đưa đến thợ mộc chỗ đó. Thợ mộc lão nhân nhìn đến đầu gỗ thượng máu một chút cũng không kinh ngạc thậm chí liền hỏi đều không có hỏi một câu chỉ là ách giọng nói nhắc nhở bọn họ còn kém hai căn. Hùng Tất cùng Lâm Thu Thạch cũng chưa nói chuyện xoay người trở về nơi. Kia đầu gỗ nện xuống tới sự tình thật, sự là kỳ quặc khẳng định là có thứ gì ở quấy phá. Lâm Thu Thạch cảm thấy chính mình lại tránh thoát một kiếp, hắn nhìn trước mặt đống lửa, phát ngốc cả người đều ở vào một loại mờ mịt trạng thái. Nguyễn Bạch Khiết ngồi ở hắn bên cạnh đột nhiên nói ta muốn ăn mì sợi ra. Ân, Lâm Thu Thạch nói ta trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Nguyễn Bạch Khiết nói, ngươi làm sao vậy, mệt mỏi sao? Không có, ta chỉ là ở tự hỏi ta xuất hiện ở thế giới này ý nghĩa rốt cuộc là cái gì? Lâm Thu Thạch nói, vốn dĩ ta ở nguyên lai địa phương sống hảo hảo, đột nhiên có một ngày đi ra gia môn, phát hiện trên hành lang xuất hiện 12 đạo cửa sắt, sau đó ta khai trong đó một phiến. Nguyễn Bạch Khiết an tĩnh nghe. Tiếp theo liền xuất hiện ở nơi này, Lâm Thu Thạch nói cửa sắt ý tứ chỉ là ý nghĩa sợ hãi cùng tra tấn. Nguyễn Bạch Khiết nghe vậy nở nụ cười, nàng nói ta cảm thấy hiện tại tưởng này đó là không có ý nghĩa, bất quá như vậy trải qua có lẽ không phải tra tấn đâu. Lâm Thu Thạch đó là cái gì? Có lẽ, Nguyễn Bạch Khiết biểu tình ôn nhu ý nghĩa tân sinh. Lâm Thu Thạch nhíu mày, lúc này phòng khách chỉ còn bọn họ hai người, những người khác đều trở về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay đã xảy ra như vậy sự, mọi người đều cảm thấy mỏi mệt bất kham, vì thế Hùng Tất quyết định tu chỉnh một giờ sau lại thảo luận kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Nói là làm sao bây giờ, kỳ thật đại gia trong lòng đều rõ ràng, muốn sớm một chút rời đi nơi này, nên đi chặt cây vẫn là đến đi, liền tính lần sau chặt cây thời điểm khả năng còn sẽ phát sinh càng khủng bố sự. Đi thôi, Nguyễn Bạch Khiết ta đói bụng, Lâm Thu Thạch đứng lên đi phòng bếp. Nguyễn Bạch Khiết nhìn, hắn bóng dáng, lộ ra một cái ý vị không rõ tươi cười. Mì sợi hương vị không tồi, hai người ăn xong sau, đại gia cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Vì thế lại lần nữa tụ tập ở phòng khách bên trong, bắt đầu thảo luận lúc sau lộ. Bọn họ hẳn là xuống núi thời điểm bị bóng đè. Cùng những người khác so sánh với càng thêm bình tĩnh đoàn viên Trương Tử Song nói, ta nhìn đến phía trước hai người bước chân ngừng một chút. Nơi này cách chết thiên kỳ bách quái, căn bản không cần quan tâm bọn họ rốt cuộc chết như thế nào. Hùng Tất không khách khí nói, hiện tại vấn đề là tử vong điều kiện. Là chặt cây, vẫn là khiêng đầu gỗ, cũng hoặc là ở tuyết thiên đi ra ngoài, đều có khả năng là quỷ quái giết người điều kiện. Bài trừ pháp đi, Tiểu Kha nói, chặt cây tất cả mọi người đều chém, nhưng là chỉ có bọn họ ba cái khiêng đầu. Gỗ, kia vì cái gì ta cùng Hùng Tất khiêng đầu gỗ không có việc gì. Lâm Thu Thạch hỏi, có hai loại khả năng tính, một là khiêng thụ, để nhị loại là có mặt khác điều kiện. Hùng Tất nói, bởi vì quỷ quái mỗi ngày giết người là có số lượng hạn chế, không có khả năng một hơi đem chúng ta toàn bộ sát xong. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ có dũng khí đem kia đầu gỗ cùng Lâm Thu Thạch cùng nhau khiêng trở về nguyên nhân. Chính là như thế nào nghiệm chứng? Tiểu Kha hỏi, vì cái gì muốn nghiệm chứng đâu? Nguyễn Bạch Khiết chơi chính mình sợi tóc thực không cho mặt mũi nói, chỉ cần tránh đi này đó điều kiện không phải được rồi, nghiệm chứng thất bại đại giới chúng ta ai đều phó không dậy nổi. Nga, Tiểu Kha lạnh nhạt ứng thanh, nàng đối Nguyễn Bạch Khiết thái độ vẫn luôn không tốt lắm, ngày thường đều là lạnh lẽo cũng đúng. Nguyễn Bạch Khiết loại này xinh đẹp ngẫu nhiên lại thích làm muội tử, có đôi khi tổng hội không quá chịu đồng tính người hoan nghênh. Kia ngày mai liền không cho người khiêng thủ, Hùng Tất nói, chúng ta làm cái công cụ, đem đầu gỗ kéo xuống núi. Những người khác tỏ vẻ tán đồng, chạy trốn người kia làm sao bây giờ đâu, lại có người đặt câu hỏi, là ở lo lắng cái kia cảm xúc hỏng mất đồng đội, liền mặc kệ hắn. Như thế nào quản, đồng đội Trương Tử Song nói, ngươi nhìn xem bên ngoài sắc trời, lập tức liền phải trời tối lúc sau sẽ phát sinh chuyện gì đều nói không tốt ngươi đi lấy mệnh tìm. Mọi người đều trầm mặc xuống dưới, xem như đồng ý hắn cách nói. Như vậy trong thế giới, đại gia sinh mệnh đều không có bảo đảm, có thể sống sót đã là thập phần xa xỉ sự tình, càng gì nói đi cứu người khác tánh. Mạng, đi thôi, sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn tiếp tục đâu. Hùng Tất nói xong lời nói đứng lên chuẩn bị trở về phòng. Nguyễn Bạch Khiết lại là nhìn mắt bên ngoài thời tiết nói câu cũng không biết ngày mai tuyết có thể hay không đình đâu. Kết quả lại là một ngữ thành sấm, tuyết hạ cả một đêm, buổi sáng cũng không có muốn dừng lại ý tứ. Ước chừng là ngày hôm qua đã chết người, tối hôm qua cũng không có phát sinh cái gì khủng bố sự, đại gia lại thành công chịu đựng một đêm. Tuyết quá lớn, liền ra cửa đều thành chuyện khó khăn, càng không cần phải nói ở như vậy phong tuyết chung chặt bỏ thụ lại vẫn trở về. Nhưng mà cùng ác liệt thời tiết so sánh với, hiển nhiên chỗ tối những cái đó quỷ quái càng làm cho người sợ hãi, cho nên mặc dù thời tiết không xong, lại từ đầu tới đuôi không có người đưa ra lùi lại. Một ngày, trầm mặc sáng sớm, trầm mặc xuất phát, đại gia giống như bởi vì ngày hôm qua phát sinh sự đánh mất đối thoại năng lực. Duy nhất bảo trì trạng thái chính là Nguyễn Bạch Khiết, nàng đi ở trên nền tuyết trong miệng hừ ca nhi, phảng phất lần này đi ra ngoài, chỉ là không đủ vì nói du lịch. Tác giả có lời muốn nói, Lâm Thu Thạch ngươi như thế nào như vậy thích ăn mì a, Nguyễn Bạch Khiết, không có a ta chỉ là thích ăn ngươi phía dưới. Lâm Thu Thạch ân, Nguyễn Bạch Khiết nga, là hạ mặt, cách chương.